Làm pháp luân có thể làm pháp luân thường chuyển trong lúc đi đứng, như vậy phải hành như thế nào? Thì khi mà chúng ta đã quen hơi thở đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu thì lúc nào cũng chỉ có biết thở bụng thôi, không có thở ngực như hồi xưa tập thể thao khác. Lúc nào chúng ta cứ thở bụng thôi, đi đâu chúng ta chỉ thở bụng. Bởi vì lúc sơ sanh con nít, không có đứa con nít nào mà không có thở bụng hết đó. Thì chúng ta muốn trở lại cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên như vậy, chúng ta phải thở bụng. Thở quen rồi, đi đứng ngồi nằm chúng ta cũng chỉ đi trong cái nhịp thở đó mà thôi.